kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 465, chương 120, tử vong chi mộ. Không cho phép kẻ khác khinh nhờn. Ta phòng ngự đâu? Thương thế lục thần có thể chịu được, nhưng đột nhiên thân thể trọng tổn thương, lục thần cũng vô pháp bình tĩnh. Hắn không sợ bị công kích, nhưng dạng này đột nhiên đả kích liền khiến người không nghĩ ra được. Lúc này, lục thần đều có một loại đối mặt tranh thủy mặc lúc thiên vũ thành quân đội cảm giác. Quỷ dị như vậy, tình huống quả thật có thể gây nên nhân loại sợ hãi. May mắn, lục thần sợ hãi trong lòng không nghiêm trọng lắm, mà rất nhanh, hắn liền nghĩ đến cái gì. Loại này xuyên thủng phần bụng thương thế là vừa rồi mộ bia người tử vong lúc chịu thương thế đá phải mộ bia về sau, thương thế của hắn chuyển rời đến ta trên thân, còn không phải tranh thủy mặc, mà là mộ bia nguyền rủa. Nhưng không đúng, thương thế của hắn là đâm xuyên thân thể, ta chỉ là trước ngực bị đâm, là phòng ngự của ta cùng thái dương chi lực tạo nên tác dụng. Một phen suy tư về sau, lục thần rất nhanh nghĩ minh bạch sự tình từ đầu đến cuối. Trên bia mộ giống như có nguyền rủa, bất luận cái gì công kích mộ bia người, đều đem cùng táng tại trong mộ địa người tiếp nhận đồng dạng thương thế. Như lục thần vừa rồi đá phải mộ bia, nguyên nhân cái chết là phần bụng bị đâm xuyên. Nhân loại bình thường khinh nhờn mộ bia về sau, thân thể cũng sẽ đi theo bị đâm xuyên. Bởi vậy tà ma vị cách cao đến truyền kỳ, dù là lục thần dạng này phong hào cấp anh hùng, cũng vô pháp miễn trừ lời nguyền này chuyển di. Đương nhiên, bởi vì lục thần khí huyết hùng hậu tăng thêm thái dương chi lực gia trì tự thân, người khác là toàn bộ tiếp nhận lục thần thì là tiếp nhận một nửa. Mà lại, hắn lúc này cũng khỏi hẳn, thái dương chi lực phát huy vừa mới bắt đầu công hiệu, làm năng lượng kích thích hắn nhục thân, để thân thể của hắn khôi phục nhanh chóng. Tại thân thể khôi phục đồng thời, lục thần cũng biết nơi đây tà ma tình huống. Đây không phải chính diện tác chiến loại tà ma, mà là cùng tranh thủy mặc đồng dạng, là dựa vào quy tắc giết người tà ma. Loại này tà ma nào đó một phương mặt so truyền kỳ tà ma còn khó dây hơn. Bất quá, hắn giết người quy tắc thật giống như bị ta tìm được. Loại này quái dị cấp tà ma làm người ta sợ hãi nhất chính là không biết, biết quy tắc về sau lại tốt rất nhiều. Như thế tùy tiện tìm đến cái này quái dị giết người quy luật là lục thần không có nghĩ tới. Đương nhiên, cũng có thể là nơi này tà ma căn bản không có che giấu. Bất quá, lục thần cũng có một cái lo lắng. Phải chăng có thể là truyền kỳ tà ma vừa rồi phát đại chiêu công kích ta? Mục đích làm như vậy là muốn cho ta không dám công kích mộ bia. Những vật này lưu tại nơi này xem xét cũng không phải là cái gì tốt đồ chơi. Dạng này ý nghĩ có chút dư thừa, nhưng lục thần cũng không dám hoàn toàn phủ định. Tà ma bên trong vẫn là có một chút lão âm ép. Hắn không muốn bị âm chết. Nghĩ như vậy, lục thần không có lập tức thu tay lại bất động mộ bia, mà là tại mộ bia bên trong tìm kiếm. Rất nhanh, một cái trúng thiên hoa mà chết, ngâm nước mà chết, cùng đầu lâu bị chặt người hình ảnh xuất hiện ở lục thần trước mắt. Không chút do dự, lục thần liên tiếp xuất thủ phá hủy cái này ba tòa mộ bia. Giáng lâm nơi đây truyền kỳ tà ma có thể vô thanh vô tức đánh lén ta một chút, cái này rất bình thường, nhưng liên tiếp đánh lén bốn phía, vẫn là lấy khác biệt phương thức tiến hành đánh lén, cái này không bình thường. Thật có như thế thực lực, nó hoàn toàn có thể cường sát ta. Lục thần làm ra suy luận, cũng chuẩn bị nghiệm chứng. Đương nhiên, cũng chỉ có lục thần dám dùng loại phương thức này nghiệm chứng. Những người khác nhưng không có lục thần kinh khủng thể chất cùng sức khôi phục. Nơi này bất luận cái gì một nhân loại nguyên nhân tử vong giáng lâm tại những cái kia người thường trên thân, cũng có thể làm cho bọn hắn lập tức tử vong. Cho nên, bọn hắn dù là biết dạng này nghiệm chứng phương thức nhanh chóng nhất, nhưng vì mình mạng nhỏ nghĩ cũng không dám, mà Lục Thần bởi vì thịt, cho nên có thể muốn làm gì thì làm. Lục Thần trước đẩy ngã chính là Thiên Hoa. Theo Thiên Hoa mộ bia bị đánh nát, từng cái đậu hình dáng đậu đậu xuất hiện ở Lục Thần trên thân. Nương theo mà đến là suy yếu không còn chút sức lực nào. Lục Thần thân thể tựa như vậy sẽ chết. Thiên Hoa bệnh nhân bị ốm đau dày vò lấy, nhưng bệnh như vậy đau nhức vẻn vẹn duy trì một hơi đều không cần thứ năm quỷ thần ôn dịch chi la sát xuất thủ. Lục Thần tự thân thái dương chi lực liền đem thân thể hết thảy dị thường toàn bộ thanh trừ. Thái dương chi lực tại kháng cự quỷ thủ đồng thời, cũng tại thanh trừ hết thảy uy hiếp Lục Thần đồ vật. Rất nhanh, Thiên Hoa virus liền bị thanh trừ. Sau đó đẩy ngã chính là người chết chìm. Lần này càng dễ dàng. Mặc dù có nước rót vào Lục Thần khí quản, phổi, nhưng những này nước đừng nói sặc chết Lục Thần. Tại một hơi bên trong liền bị Lục Thần tiêu hóa. Nhưng lần thứ ba Lục Thần liền cẩn thận rất nhiều. Lận tiến 38. Bởi vì giết người bị đao phủ chặt đầu mà chết tử vong chi mộ. Không cho phép kẻ khác khinh nhờn. Chặt đầu a, thật đúng là khiến người sợ hãi kiểu chết. Dù là đầu lâu của ta bị chém đứt cũng có chút nguy hiểm a. Nói như vậy, Lục Thần tay lại đột nhiên đẩy, oanh long, một tiếng vang thật lớn. Trương Tiến mộ bị Lục Thần triệt để đẩy ngã, mà tại mộ bia sụp đổ đồng thời, nương theo lấy, xì kéo, một tiếng, một cỗ kịch liệt đau nhức cũng từ Lục Thần nơi cổ vang lên. Hô, hô, hô, che lấy tiểu cực tốc hơi thở, Lục Thần nửa ngày mới lấy lại tinh thần. Khi đau đớn biến mất, Lục Thần vuốt ve đã hoàn hảo cổ như có điều suy nghĩ. Vừa rồi hắn xác thực như là lận tiến, có loại bị chặt đầu cảm giác, nhưng thái dương chi lực cùng khí huyết trở ngại để lời nguyền này không cách nào phục hồi như cũ. Cho nên Lục Thần cổ chỉ bị chặt một nửa, cái này khiến hắn khôi phục rất nhanh, mà lại, cho dù toàn bộ chặt đứt, Lục Thần cũng không sợ. Vô luận là chém ngang lưng, vẫn là cổ đứt gãy, người đều sẽ không lập tức tử vong. Đương nhiên, người thường cũng sống không được bao lâu. Nhưng Lục Thần bởi vì khí huyết hùng hậu, tăng thêm thái dương chi lực tràn đầy. Dù là cổ thật bị chặt đứt, hắn cũng có thể tại trong vòng 3 giây khôi phục như lúc ban đầu. Cũng là bởi vì như thế, hắn mới có thể tìm cái này làm thí nghiệm. Lần này thí nghiệm luận chứng Lục Thần ý nghĩ, nơi đây thiên tai cấp tà ma đúng là tử vật, không phải có ý thức truyền kỳ cường giả. Nếu không, vừa rồi Lục Thần cổ đứt gãy, tuyệt đối là đối phó hắn cơ hội tốt. Biết địch nhân quy tắc cái này khiến người cao hứng, nhưng Lục Thần trên mặt cũng gặp nạn nhìn chi sắc. Nhìn quanh bốn phía, Lục Thần phát hiện, trên bia mộ mặt hình ảnh người đã chết nhiều mặt, chết đói, chết khát, chết chìm, bị đao kiếm giết chết, cùng thiên đao vạn quát lăng trì, như than cốc bình thường bị thiêu chết thân thể, thậm chí còn có bị sét đánh chết, đủ loại kiểu chết, cho dù là Lục Thần cũng không dám xác định mình có thể chống đỡ được hết thảy. Dù sao, cổ đứt gãy có thể tiếp. Nhưng đầu nếu như bị đập nát, dù là Lục Thần có thể suy yếu một nửa công kích, cái này cũng phải chết. Ân, Lục Thần Man Vương huyết thống vô tận cuồng nộ có thể để cho hắn dù là đầu óc vỡ vụn cũng có thể sống sót, điểm ấy cũng không sợ. Nhưng rất nhanh Lục Thần liền cẩn thận lắc đầu. Không được, ta vô tận cuồng nộ có thời gian hạn chế. Một cái đầu lâu vỡ vụn ta có thể chịu đựng được. Nhưng một phút về sau đâu? Khi đó lại có đầu lâu vỡ vụn thương thế. Ta còn được. Ta còn có sống lại. Nhưng sống lại chỉ có một lần. Cự long thân thể cũng chỉ có một lần. Cái này cộng lại mới 3 lần cơ hội. Không thể sống. Nghĩ như vậy, Lục Thần thậm chí muốn tìm cái địa phương nằm xuống. chờ lần này sự kiện kết thúc. Đáng tiếc, lần này đối phó lục thần chính là thiên tài cấp tà ma. Không phải bằng vào trốn tránh là được. Tại hắn cẩn thận vẫn ngắm nhìn chung quanh thời điểm. Đột nhiên, hắn trong đầu thiên khải truyền đến một trận tim đập nhanh cảm giác. Loại này cảm giác có biến phát sinh, nguy cơ là tại nơi đó. Cảm giác được nguy cơ chỗ, lục thần nguyên bản muốn nhanh chân trôi qua, nhưng chung quanh khắp nơi đều là mộ bia. Những này mộ bia lại không rắn chắc, để lục thần chỉ có thể từ bỏ chạy tới ý nghĩ. Sợ hãi mộ bia vỡ vụn, lục thần không cùng dĩ vãng đồng dạng ngồi xổm lên nhảy, mà là bùng vào lực hút đem thân thể của mình không ngừng kéo hướng không trung. Cuối cùng, ở vào nửa không trung, lục thần hóa thân cự long hướng phía cảm giác địa phương cực tốc bay đi. Biến thân cự long thời điểm, lục thần bởi vì thân ở không trung, cho nên tầm mắt cực kỳ khoáng đạt. Nhưng lần này, nhìn hết thảy cũng không có để lục thần lòng dạ lần nữa rộng lớn. Ngược lại có sợ hãi tại lục thần trong nội tâm sinh sôi. Lục thần trong lòng có sợ hãi, cái này rất không thể tưởng tượng nổi. Nhưng nhìn xem phía dưới đại địa, cho dù là lục thần, cũng ức chế không nổi sợ hãi. Phía dưới mộ bia nhiều lắm, tại không trung đảo mắt tứ phương, khắp lục thần tầm mắt tất cả đều là tàn tạo mộ bia. Muốn biết, lục thần thế nhưng là có thể nhìn thấy hơn 10 dặm bên ngoài. Lúc này vừa không có tà ma chi sương mù che lấp. Tại không trung bay lượn, lục thần thậm chí có thể nhìn thấy quỷ cảnh biên giới. Nhưng chính là dạng này nhìn quanh, lục thần nhưng không có tìm tới một mảnh khe hở chi địa. Vô tận mộ bia tại đại địa phía trên lẳng lặng đứng sừng sững lấy. Như từng cái người đã chết, nơi này mộ bia hẳn là có 100 vạn cái đi, 100 vạn cái tử vong nguyền rủa. Mà mỗi lần nguyền rủa ta còn chỉ có thể ngăn cản một nửa. Phiền phức lớn rồi a. Oanh, trong lòng hồi hộp để lục thần tốc độ cực nhanh. Rất nhanh, tại không khí âm thanh xé gió bên trong, lục thần khống chế lấy gió táp nhanh chóng chạy tới kia, làm hắn cảm giác được tim đập nhanh địa. Phương, như lục thần vừa rồi chỗ địa phương đồng dạng, nơi đây tà ma chi sương mù cũng đã biến mất. Chỉ có mộ bia tồn tại, dựa vào tinh vi nhãn lực, lục thần nhanh chóng tại hạ phương tìm một vòng. Nhưng một vòng qua đi, hắn nhưng không có phát hiện dị thường. Tất cả đều là mộ bia, cùng vừa rồi đồng dạng, không có cái gì không đúng. Các loại, cái kia mộ bia hình ảnh cùng danh tự đang biến hóa. Siêu cường thị lực để lục thần phát hiện một vài thứ, sau đó dựa vào lực hút chậm rãi hạ xuống. Rất nhanh, hắn liền đi tới một cái mộ bia trước đó. Kia là một cái chịu đựng phơi gió phơi nắng rất lâu mộ bia. Trên tấm bia như dĩ vãng đồng dạng, có người đã chết hình ảnh cùng danh tự. Bạc Sung 39 tuổi, bởi vì trượt chân rơi sườn núi toàn trên thân hạ bị ngã nát mà chết. Đây là người bị hại danh tự, cùng nguyên nhân cái chết. Nhưng cùng dĩ vãng khác biệt chính là, cái này trên bia mộ nguyên nhân cái chết không thay đổi. Trên bia mộ cũng có hình ảnh, kia hình ảnh bên trong người toàn trên thân hạ đều bị ngã nát. Như một cái phế phẩm dưa hấu thê thảm vô cùng, nhưng bây giờ lại không phải quan tâm hắn người thời điểm. Tại lục thần nhìn về phía mộ bia thời điểm, kia trên bia mộ hình ảnh cũng tại nhìn chòng chọc vào lục thần. Càng kinh sợ hơn chính là, nhìn xem mộ bia thời điểm, lục thần phát hiện, kia hình ảnh bên trên danh tự cùng di ảnh đều đang chậm rãi biến hóa. Biến hóa vết tích còn rất nhỏ, nhưng lục thần trong đầu thiên khải lại đột nhiên truyền đến một trận chấn động. Nguy cơ dự báo, trong lòng như thế suy tư, lục thần trong đầu tiếp nhận một bộ hình ảnh bên trong. Một cỗ thi thể tê liệt ngã xuống tại đại địa phía trên. Thi thể kia cùng mộ bia bên trong di ảnh đồng dạng, toàn thân vỡ vụn mà chết.